Lan Hoa, nàng thật đáng yêu. Chương 13, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Muốn Tạ Giao xin lỗi, nàng ta chưa từng chịu uất ức như vậy. Cảm xúc bị phóng đại, lại cảm thấy mẫu thân là giả vờ bệnh, liền càng thêm uất ức. Ngọn lửa vô danh kia, lúc tiểu thư kia kiếm chuyện hát đổ chén trà xin lỗi lên người nàng ta, cuối cùng cũng bùng cháy, liền ném mạnh chén trà xuống đất. Câu "ngỗ nghịch" của Thái hậu còn chưa kịp nói ra miệng, liền nghe thấy Tạ Giao nói: "Nương nương, con biết người tức giận con, chẳng qua là vì con đã làm tổn thương mặt mũi của cháu trai người. Nhưng chuyện tình cảm, sao con có thể khống chế được đây? Hay là như vậy đi, nhà chúng con hủy hoại của người một mối hôn sự, liền bù cho người một mối hôn sự. Chẳng phải người còn mấy vị cháu gái sao? Gả bọn họ cho cứu cứu của con là được rồi. Trên đời vậy mà lại có kẻ ngốc nghếch như vậy." Thái hậu chuyển giận thành vui, mím chặt môi, bắt đầu không nỡ mắng nàng ta, ngược lại thân thiết nắm lấy tay nàng ta, đeo chiếc vòng ngọc bích lên cổ tay Tạ Giao. Giây phút này, giống như một vị trưởng bối hiền từ. "Là con nghĩ như vậy sao? Hay là ý của Chiêu Hoa?" Lại giúp nàng ta chỉnh lại châm cài. "Giao Giao, cô nương ngoan, mấy ngày nay vất vả rồi. Con nên thông cảm, cả đời ai ra không có con cái. Chỉ có hai người ca ca, khó tránh khỏi thiên vị con cháu nhà mẫu thân đẻ một chút. Đến tuổi này rồi, ngày thường chỉ mong được nhìn thấy bọn chúng có một mối lương duyên tốt đẹp. Cánh tay gãy cũng không giấu ở trước mặt người nhà. Con có biết, nhà họ Vương có mấy cô nương si tình bệ hạ đã lâu. Có một người còn vì tương tư mà sinh bệnh, gầy đến mức chỉ còn da bọc xương." Thái hậu cúi đầu, sụt sùi, "chỉ tiếc, hoàng đế có quá nhiều cố kỵ. Nó luôn nói coi ta như mẫu thân ruột, liền chỉ coi những cô nương đó như người nhà, mãi không chịu gật đầu. Giao Giao, con cũng từng chịu khổ vì tình, cho nên có thể giúp bọn họ một chút được không? Ai ra nghĩ, nếu có mẫu thân con Chiêu Hoa ra mặt." Ngày hôm đó, chiếc áo bông lòng lang dạ sói bị lão hồ ly dẫn dắt mà lâng lâng. Khi nghe nói quận chúa không thể xuống giường, khóe môi thái hậu nhếch lên, lại nghe nói Tạ Giao tự mình đề nghị trộm ấn chương của mẫu thân nàng ta, khóe môi thái hậu lại nhếch lên cao hơn. Cho đến khi ấn xuống ấn chương của quận chúa trên thánh chỉ sắc phong phi tần, nụ cười của thái hậu đã không thể che giấu được nữa. Đích thân tiễn Tạ Giao 10 dặm, còn ban thưởng cho nàng ta 2 dương chân bảo. Tạ Giao vẫn chưa hiểu, nàng ta đã ném xuống một quả bom nặng ký như thế nào trong cuộc tranh chấp giữa phe phái hoàng đế và thái hậu. Tối hôm đó, trong cung của hoàng đế liền có thêm mấy vị mỹ nhân, yểu điệu, mềm mại, trắng nõn, đầy đặn, mỗi người đều có nét đẹp riêng. Không ngoại lệ, bọn họ đều họ Vương, có quan hệ mật thiết với Từ Ninh cung, luật pháp Chiêu quốc, khi hoàng đế ít con nối dõi, tông nữ có quyền bổ sung vào hậu cung của hoàng đế. Chiêu Hoa trước kia cũng từng đưa vào, lúc đó là bà ta đang sắp xếp người của mình. Chỉ tiếc, lần này phải làm áo cưới cho người khác. Đợi đến khi bệ hạ phát hiện ra, thì đã quá muộn rồi. 3 ngày sau, Càn Thanh cung ban ra 2 đạo thánh chỉ. Thứ nhất là phong Vương Thường Tại làm chiêu nghi. Thứ hai là phế truất vị trí quận chúa của Chiêu Hoa. Điều này có nghĩa là bà ta không còn được hưởng đặc quyền phong hào, ngay cả tên cũng không xứng đáng có, từ đó trở thành Tạ Lý Thị, kẻ dựa dẫm vào nam nhân, chẳng khác gì hàng vạn nữ nhân bình thường ở Chiêu quốc, chỉ có thể lấy hào quang từ nhà chồng. Thật đáng tiếc, Tạ Lý Thị bệnh nặng, không thể xuống giường, ngay cả thánh chỉ cũng là do Tạ Giao thay bà ta nhận, cứ thế bỏ lỡ cơ hội lật ngược tình thế cuối cùng. 10. Kỳ thực Tạ Giao đã từng nhận ra điều không ổn. Sau khi nhận thánh chỉ phế truất, nàng ta đã ngẩn ngơ một khoảng thời gian, nhưng nàng ta vừa kiêu ngạo vừa đơn thuần. Chút giận lên người Tịch Chỉ, trách móc nàng ta lắm mồm, không nên nhắc nhở chuyện có thể thay bà ta nhận thánh chỉ. Tịch Chỉ chịu đựng những cái tát, nước mắt lưng tròng, chỉ biết dập đầu. Tiểu thư đừng giận, đều là lỗi của nô tỳ, nhưng đó là thánh chỉ, cự tuyệt chính là tội kháng chỉ chém đầu. Trong phủ hầu gia chưa về, phu nhân bệnh nặng, người là chủ tử duy nhất, nô tỳ thật sự không biết phải làm sao mới tốt. Nhìn thấy sắc mặt nàng ta dần dần dịu xuống, Tịch Chỉ tiếp tục an ủi, kỳ thực tiểu thư nhận cũng không sao, dù sao ngay cả trẻ con 3 tuổi ngoài phố cũng biết bệ hạ thương yêu quận chúa như thế nào. Như chân bảo, sao có thể thật sự nhẫn tâm không nhận bà ấy, chắc là huynh muội giận dỗi, đợi phu nhân tỉnh lại dỗ dành một chút là được rồi. Cách chương.